cứu mạng a. Đám người trên đường cái đều ngừng lại, nhìn xem mấy người kia không ngừng mà bị quăng lên hạ xuống, lại tìm không được nơi phát ra lực lượng, không khỏi ngạc nhiên, còn nói là đã gặp quỷ. Nữ tử tuổi trẻ ở Tửu Lâu lầu 2 đều sợ tráng váng, nhìn xem sư vinh cứ như vậy bị đẩy đi ra ngoài, mất đi bóng dáng, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào. Hồi lâu, nàng nghẹn ngào hô to, sư vinh. Nàng xoay người chạy gấp, hướng dưới lầu chạy tới. Tiểu Long Long, chúng ta đi nhanh đi. Long Hậu đến gần trước mặt đám người Vân Tiểu Mặc, trừng mắt nhìn bọn họ, mang theo vài phần dí dỏm. Mấy người Vân Tiểu Mặc lúc này mới hiểu ra, nguyên lai là Long Mụ Mụ ở sau lưng giúp bọn hắn. Ha ha, mẫu thân, chúng ta đi à. Tiểu Bạch nhảy đến trong ngực Long Hậu, đoàn người lục tục ly khai đường cái. Đợi bọn hắn rời đi sau đó không lâu, mấy tên tiểu tặc còn trên không trung không ngừng bị vứt kia cũng nặng nề mà rơi xuống theo, hai mắt thẳng đầy sao, trong nội tâm không khỏi thề, từ nay về sau bọn họ không ở Thiên Long Thành lăn lộn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 85. Bọn tiểu bối của Long Giá Thiên Long Học Viện chủ yếu chia làm tam đại phân viện, phân biệt nhằm bồi dưỡng đệ tử thiên phú luyện khí, thiên phú luyện đan cùng thiên phú luyện võ. Một mình thiết lập khí học viện, đan học viện cùng võ học viện. Từng phân viện đều có một khoảng cách, một mình mỗi cái phân viện, vô luận là thực lực, tài nguyên, vẫn là nhân số đệ tử thiên phú vĩ đại, đều có khả năng nghiêm chỉnh cùng học viện khác so sánh với nhau. Như vậy một Thiên Long học viện thì tương đương với là ba cái học viện khác tổng lại. Âu Ly được mời đi vào một phân diện thuộc về khả năng của hán khí học viện của Thiên Long học viện. Xa xa, liền có không ít người ở tại cửa lớn khí học viện chờ đón, trận thế có chút đồ sộ. Âu Ly lão đệ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cầm đầu là một nam tử áo bào màu vàng cao giọng cười lớn tiếp đón trước. Hắn thiên đình, cái chán, no đủ, giọng nói như chuông đồng, sắc mặt hiện ra hồng nhuận sáng bóng, là lão giả thập phần cởi mở mà khỏe mạnh. Kim lão huynh, phong thái vẫn như trước a. Âu Ly tiến lên, cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Long Vương cùng Long Hậu hai người không muốn cùng người của Thiên Long học viện liên hệ, cho nên cũng không cùng bọn hắn đi đến đây, mà là lựa chọn ẩn nấp cách bọn họ không xa, âm thầm bảo vệ. Long Thiên Thần, Dung Thiếu Hoa, Lam Mộ Hiên, Đoan Mộc Hùng và những người còn lại thì tại Thiên Long trong thành tìm một chỗ, tạm thời định cư. Tiểu Mặc, mau tới bái kiến Kim Trưởng Lão. Hắn là lão bằng hữu của sư phụ, sau này con có vấn để về luyện khí, cũng có thể hướng Kim Trưởng Lão thỉnh giáo nhiều hơn. Âu Ly hướng phía Vân Tiểu Mặc vẫy tay. Vân Tiểu Mặc tiến lên, cung kính đối với Kim Trưởng Lão làm hành lễ, giọng ngọt ngào nói, bái kiến Kim Trưởng Lão, từ nay về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Kim Trưởng Lão cúi đầu nhìn hắn, con mắt không khỏi sáng ngời, Âu Ly lão đệ, ngươi khi nào thu một vị đồ đệ đáng yêu thông tuệ như vậy? Ha ha, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Âu Ly nghe được hắn đối với đồ đệ mình thừa nhận, vẫn là có chút tự hào, bất quá. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương biết, hắn thu đồ đệ có thiên phú ngàn năm khó gặp đâu. Lão phu nhớ rõ lão đệ ngươi mười mấy năm trước cũng từng thu qua hai gã đệ tử, về sau lần lượt vào luyện khí minh lớn nhất Long Tường Đại Lục, trở thành hạch tâm luyện khí sư trong đó. Hiện tại hắn biết được ngươi trở về, nhất định sẽ không thể chờ đợi được mà quay lại tìm ngươi a. Đúng vậy a, từ biệt một cái là vài chục năm, cũng không biết bọn họ thế nào. Âu Ly có chút cảm thán, sư phụ, ta còn có hai sư vinh sao, vì sao không có nghe người nói qua. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu nghe hai người nói chuyện, cũng không bỏ qua tin tức này. Âu Ly sờ lên đầu của hắn, lại cười nói, hai vị sư vinh kia của ngươi đều có thiên phú luyện khí sư không tồi, năm đó lúc sư phụ rời đi, bọn họ cũng đã ở luyện khí minh có chút thành tựu, cũng không biết bây giờ đến tột cùng là như thế nào. Thiên phú của ta cùng hai vị sư vinh so sánh với, rốt cuộc ai cao hơn một chút? Vân Tiểu Mặc khờ dại hỏi. Âu Ly vô ý thức liếc Kim trưởng lão một cái, hình như có chỗ cố kỵ cùng giấu giếm, nên tùy ý nói qua loa, không kém bao nhiêu đâu, không kém bao nhiêu sao. Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, cái đầu nhỏ cúi xuống, hơi có chút thất vọng. Kim trưởng lão đối với cái đề tài này có phần cảm thấy hứng thú. Hắn đối với Âu Ly hiểu rất rõ, nếu không phải người có thiên phú dị bẩm, hắn tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện thu làm đồ đệ. Hắn là một người thủ vững nguyên tắc, căn bản sẽ không nể mặt mũi của ai, huống chi còn là một hài tử 5-6 tuổi. Nếu hắn không có bổn sự vượt quá thường nhân, làm sao Âu Ly có thể thu làm đồ đệ? Kim trưởng lão ánh mắt tinh duệ tập trung tại trên người Vân Tiểu Mặc, từ trên xuống dưới dò xét. Hận sao đôi mắt của mình không thể là một dụng cụ khảo thí thiên phú, lập tức có thể đem đối phương kiểm tra rõ ràng. Lão phu nhớ rõ, hai vị đồ đệ trước của ngươi ở luyện khí rất có thiên phú, đều là trong trăm có một. Vô luận hỏa thuộc tính dung hợp lực, tinh thần lực cùng linh hồn lực đều đẳng cấp thiên phú, đều ngoài thất cấp, thậm chí có bát cấp, cửu cấp. Thiên phú như vậy, tại Thiên Long Học Viện chúng ta đều rất khó lấy ra một hai ai. Vị tiểu đồ đệ này của ngươi nếu thiên phú kém không xa, đó cũng là phi thường rất cao. Ta xem không bằng như vậy, mấy ngày nữa khí học viện chúng ta sẽ có một hồi khảo hạch sơ cấp luyện khí sư, đệ tử tham gia khảo hạch, tuổi đều ở từ 10 tuổi đến 15 tuổi, đệ tử có thể thông qua khảo hạch, sẽ trực tiếp được huy chương của luyện khí minh ban phát dành cho luyện khí sư sơ cấp. Vị tiểu đồ đệ này của ngươi tuy tuổi so với bọn hắn đều nhỏ hơn, nhưng danh sư xuất cao đồ nha, khẳng định không có vấn đề. Đúng rồi, hắn hẳn là còn không có tham gia qua khảo hạch luyện khí sư sơ cấp A. Không bằng để hắn cùng nhau tham gia, dù sao hắn muốn trở thành luyện khí sư, sớm muộn gì cũng phải ở tại luyện khí minh đăng ký, tham gia giám định khảo hạch. Hứng thú của Kim trưởng lão đối với Vân Tiểu Mặc càng ngày càng đậm, không thể chờ đợi được mà muốn biết thiên phú thực sự của hắn. Đối với một cái luyện khí đại sư mà nói, có thể gặp được một cái nhân tài thiên phú luyện khí sư xuất sắc là một sự kiện cỡ nào đáng giá để ăn mừng. Âu Ly nhíu mày, rất là do dự. Hắn cũng không lo lắng Vân Tiểu Mặc không thông qua được khảo hạch, hắn lo lắng chính là một khi thiên phú của Vân Tiểu Mặc bộc lộ, Thiên Long Học Viện nhất định sẽ tận hết sức lực lưu lại hắn, còn có luyện khí minh lớn nhất cũng quyền uy nhất Long Tường Đại Lục, cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội xem xét thiên tài luyện khí sư, từ nay về sau phiền toái không thể đoán trước. Tuy nói Thiên Long Học Viện cùng luyện khí minh đều có tư chất bồi dưỡng tốt cho luyện khí sư, đối với tiền đồ của Tiểu Mặc sẽ có trợ giúp, chính là hắn dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Có nên sớm như vậy để hắn bước trên con đường này hay không? Đó là vấn đề. Thấy Âu Ly do dự, Kim trưởng lão vỗ vỗ đầu vai của hắn nói, tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Huynh đệ chúng ta đã vài chục năm không gặp, đêm nay nhất định phải hảo hảo mà uống một chén, không say không về. Ha ha ha, Âu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, vị bằng hữu kia của hắn nói cho cùng vẫn đáng giá tín nhiệm. Hắn không nói gì nữa, để đối phương túm lấy, đi theo vào khí học viện. Mấy người hài tử Vân Tiểu Mặc bị dẫn vào khách phòng. Bọn họ hiện đang ở khách phòng, kỳ thật chính là chỗ ở của đệ tử mới vào khí học viện. Đây cũng là chỗ Kim trưởng lão cẩn thận bố trí, hy vọng bọn họ có thể dung nhập vào trong đám học sinh của hắn, hòa mình cùng bọn họ, cùng học tập và trao đổi lẫn nhau, đồng dạng. Đây cũng là mục đích mà Âu Ly muốn mang Tiểu Mặc tới đây. Người ở phía trước dẫn bọn họ đi chính là nữ tử chừng 15 tuổi. Trên kim sắc trường bào có một huy hiệu lóe sáng. Trên huy hiệu khắc một ngọn hỏa và ba thanh trường kiếm. Đó là huy hiệu tượng trưng cho luyện khí sư cấp 3. Ở trong luyện khí sư cũng thuộc về vinh dự phi thường cao. Vân Tiểu Mặc sau khi nhìn thấy người nữ tử này, liền chú ý tới huy hiệu trước ngực nàng. Bàn tay nhỏ bé chỉ vào, tò mò hỏi, tỷ tỷ xinh đẹp, đây là cái gì? Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy mấy hài tử phấn điêu ngọc mài rất là chọc người yêu mến, hiện tại lại nghe đến đối phương ngọt ngào gọi mình tỷ tỷ xinh đẹp, thì tâm tình càng sung sướng. Ta gọi là Ngô Dung Dung, các ngươi gọi ta Dung tỷ tỷ là được rồi. trước ngực ta mang đây là huy hiệu đẳng cấp mà luyện khí minh ban phát cho luyện khí sư. Cái này bên trên có 3 thanh trường kiếm, liền đại biểu là luyện khí sư 3 cấp. Ngô Dung Dung cười đến ngọt ngào. Dung tỷ tỷ, Tiểu Mặc ca ca hắn cũng rất lợi hại. Hắn có phải là cũng có thể có huy hiệu giống ngươi như vậy không? Đoan Mục Tĩnh đáng yêu hỏi thăm. Sẽ có, từ nay về sau chờ hắn tham gia khảo hạch của luyện khí minh xong, cũng sẽ có huy chương như vậy. Ngô Dung Dung nhìn mấy hài tử kia, thích đến trong tim. Đồng dạng tuổi, bọn họ tựa hồ so với đệ tử Thiên Long học viện càng nhiều phần hồn nhiên cùng ngây thơ, bởi vì thế giới của bọn hắn càng thêm thuần khiết cùng vui vẻ. Tiểu Mặc ca ca nhất định sẽ trở thành luyện khí sư vĩ đại nhất trên thế giới này. Đoan Mục Tĩnh khờ dại nói ra. Đó là đương nhiên, Tiểu Mặc Mặc là giỏi nhất. Tiểu Bạch sùng bái mù quáng giống y nàng. Ngô Dung Dung hé miệng cười cười, cũng không có đem lời của bọn hắn cho là thật. Phải biết rằng muốn trở thành luyện khí sư nhất danh vĩ đại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiếp tục dẫn bọn họ đi về phía trước. Cuối cùng đến trước cửa một gian phòng, nàng chỉ gian phòng nói. Ba người nam hài các ngươi mấy ngày nay trước hết ở tạm chỗ này a. Tiểu Tĩnh sẽ ở cùng ta. Chỗ ở của chúng ta cách nơi này cũng không xa. Có chuyện gì có thể tới tìm ta. Cứ như vậy đi, các ngươi vào xem, có thiếu cái gì không, chúng ta đi trước. Tạ tỷ tỷ xinh đẹp. Vân Tiểu Mặc hướng nàng nhếch miệng cười, vẫy tay. Ngô Dung Dung nghe được trong lòng lại một hồi ngọt ngào, dặn dò vài câu, liền nắm bàn tay Đoan Mục Tĩnh rời đi. Vân Tiểu Mặc cùng Long Vũ Hiên, Sở Thiếu Dương ba người vào phòng nhìn, trong phòng đồ dùng hàng ngày cơ bản đều có, bọn họ cũng không có đặc biệt cần gì, cảm thấy nhàm chán, liền muốn đi ra ngoài dạo chơi. Vừa mới đạp cửa ra khỏi phòng, thì có mấy người ngăn ở cửa phòng bọn họ. Xem kia, quả nhiên là Long Vũ Hiên. Ta nói ta mới vừa rồi không có nhìn lầm a. Không thể tưởng được một mình hắn thật sự tìm được đường về khí học viện đấy. Đứng ở cửa phòng chính là 4 gã hài tử 10 tuổi, đều là nam hài. Trong đó nói chuyện chính là hài tử nhỏ nhất trong đó. Hàm răng phía dưới bị thiếu một cây, nói chuyện liền hở ra. Là các ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Long Vũ Hiên nhanh chóng hiện ra vài phần tức giận. Trước đó chính là bọn họ kết phường trêu cợt hắn, đem một mình hắn bỏ lại trên đường cái, làm hắn một mình một người lạc đường, không biết nên đi nơi nào. Lúc này mới mê mẫn theo sát mấy người Vân Tiểu Mặc, đánh bậy đánh bạ liền đi tới Thiên Long học viện. Không tệ lắm, một mình ngươi cũng có thể đi vào khí học viện. Có thể thấy được cửu trưởng lão lo lắng là dư thừa. Hắn bây giờ còn đang trên đường cái tìm ngươi. Vẫn là nam hài hở răng nói ra. Các ngươi hơi quá đáng. Hợp nhau khi dễ ta. Ta sẽ nói cho cửu trưởng lão. Là các ngươi cố ý đem ta một mình bỏ lại trên đường cái. Long Vũ Hiên nắm tay lại. Hai má phình ra. Long Vũ Hiên. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ai có thể chứng minh là chúng ta cố ý đem một mình ngươi nhét vào trên đường cái. Rõ ràng là chính ngươi không chuyên tâm, khắp nơi mò mẫm đi dạo, cuối cùng lạc đường, liên quan chuyện gì tới chúng ta? Cho dù ngươi nói cho cửu trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng, mấy người chúng ta mới là thiên tài luyện khí sư mà Long gia ký thác kỳ vọng, ngươi bất quá là thứ thật giả lẫn lộn thôi. Đừng quên, nếu không có tam thúc ngươi ở tại trước mặt gia chủ bảo đảm, chỉ sợ ngươi đến cơ hội rời đi Long gia đều không có, chớ nói chi là đi vào Thiên Long học viện, theo chúng ta cùng nhau gia nhập khí học viện. Long Vũ Hiên, hiểu rõ thân phận của mình đi. Hiện tại ở Long gia đang được thế là nhị gia cùng tam gia, đại gia dòng chính nhất mạch các ngươi đã sớm huyết thống không tinh khiết, không người kế tục. Đại gia ở trước mặt nhị gia cùng tam gia đều không ngẩng đầu được lên, càng đừng nói là tại trước mặt gia chủ. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú luyện khí, liền cảm giác mình có thể chấn hưng nhất mạch dòng chính. Cái này căn bản là không có khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn lờ sớm bỏ đi ý niệm trong đầu là trở thành luyện khí sư, mà chạy trở về Long gia a. Các ngươi, Long Vũ Hiên tức giận đến đỏ mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, sắp muốn khóc. Thiếu Dương, nơi nào đến mấy con chó cái cản đường thế? Thật ồn ào. Vân Tiểu Mặc nghe không nổi nữa, quấy quấy lỗ tai nói. Sư phụ, hình như là từ Long Gia tới. Sở Thiếu Dương rất phối hợp trả lời. Vân Tiểu Mặc bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai là chó Long Gia. Chất lượng đều không được tốt lắm nha. Màu lông bình thường, tiếng kêu khó nghe như vậy. Còn có một con bị thiếu một cái răng. Ánh mắt Thiên Long học viện chọn lựa chó con thực kém. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 86, cao thủ tụ tập bốn nam hài nghe vậy, không khỏi nổi giận. Bọn họ chính là những người tuổi trẻ nổi bật ở trong Long Gia, có được thiên phú luyện khí xuất sắc, là từ trong mười mấy hài tử tinh anh cùng tuổi của gia tộc ở phương diện luyện khí chọn lựa ra. Bọn họ đều có kiêu ngạo của mình, làm sao có thể chịu được vũ nhục như vậy? Tiểu tử thối, ngươi muốn chết có phải không? Lão đại, hãy giáo huấn hắn một trận thật tốt vào, cho hắn biết lợi hại của Long Gia chúng ta. Ngoại trừ nam hài lớn tuổi nhất một mực giữ vững im lặng cùng nam hài hàm răng thiếu mất một cái da, còn lại hai gã nam hài cũng nhịn. Đừng gây chuyện, nơi này là Thiên Long Học Viện, chúng ta phải tuân thủ quy củ trong này, ngàn vạn lần đừng bôi đen gia tộc. Nam hài lớn tuổi nhất Long Vũ Đình rốt cục mở miệng, đưa tay ngăn trở hai người. Hắn hít mắt, xẹt qua tia sáng lạnh, cười hừ nói, không vội, nghĩ muốn giáo huấn vài cái tiểu tử không biết tốt xấu này, có rất nhiều cơ hội. Tiểu tử, mấy ngày nữa chính là khảo hạch đẳng cấp luyện khí đệ tử mới vào, có năng lực dám theo chúng ta so sánh hay không? Phạm là đệ tử tiến vào Thiên Long Học Viện, phần lớn đều có được kiến thức cơ bản luyện khí sư, ngươi có dám theo chúng ta đấu một lần? Xem ai có thể thuận lợi thông qua khảo hạch tư cách sơ cấp của luyện khí sư, hơn nữa đạt được thành tích khảo hạch cao nhất hay không? Hắn ngẩng đầu lên, bộ dáng thần khí biểu lộ đối với chính mình tràn ngập tự tin. Kỳ thật cũng không trách được hắn, có thể đi trở thành đệ tử Thiên Long Học Viện. Thiên phú tất nhiên là trong trăm có một, mà hắn lại là người được chọn xuất sắc nhất trong đám đệ tử Long Gia. Kể từ đó, cảm giác về sự ưu việt liền tự nhiên mà tạo thành. Trong mắt hắn, vô luận là Vân Tiểu Mặc hay là Long Vũ Hiên, đều khó có khả năng so với hắn xuất sắc. Hắn đưa ra tỉ thí, bất quá là nghĩ hung hăng nhục nhã bọn họ, làm cho bọn họ tự ti thôi. Ta không so với ngươi. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, việc không có lợi, hắn mới chẳng muốn làm. Ngươi sợ? Long Vũ Đình giễu cợt. Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu, ta không sợ, ta chỉ là không biết, ta vì cái gì phải so với ngươi. Long Vũ Đình nói, cái này còn hỏi sao? Chúng ta so chính là vinh dự cùng tôn nghiêm. Vân Tiểu Mặc không sao cả làm thế buông tay, vinh dự cùng tôn nghiêm ta đều có a. Ta vì cái gì còn muốn so với ngươi? Ngươi rốt cuộc hiểu hay không hiểu cái gì gọi vinh dự cùng tôn nghiêm? Long Vũ Đình giận, tiểu tử này làm sao nói mà hắn không thông? Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, hỏi Tiểu Bạch, ngươi biết cái gì gọi vinh dự cùng tôn nghiêm sao? Tiểu Bạch hất đầu, Tiểu Bạch không hiểu. Vân Tiểu Mặc liếc mắt, ngươi thấy được chưa? Chúng ta đều không cần vinh dự cùng tôn nghiêm, nhưng chúng ta vẫn sống được rất vui vẻ. Thịt trên mặt Long Vũ Đình rút, bị hắn làm cho tức giận đến quên ước nguyện ban đầu của mình là muốn tỉ thí với tên này. Nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một viên hạt châu có chứa ánh sáng hoa lệ, ở trước mặt Vân Tiểu Mặc cua, gặp qua viên đại đông châu này chưa? Nó chính là Nam Hải đại đông châu, sâu vài trăm mét dưới đáy biển vớt lên. Giá trị liên thành, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền đem Đại Đông Châu cho ngươi. Không đợi hắn nói xong, con mắt Vân Tiểu Mặc sớm đã mở to rồi, đáng yêu nháy mắt mấy cái, nhanh chóng gật đầu không ngừng, được rồi. Vậy chúng ta so với nhau đi. Trên trán Long Vũ Đình rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Lời của ta còn chưa nói hết. Nếu như ngươi thua, ta muốn các ngươi từ nay về sau biến mất khỏi Thiên Long Học Viện. Không được tiếp tục ở lại Thiên Long Học Viện. Như thế nào? Có dám hay không so với ta? Tốt. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Trong ánh mắt Vân Tiểu Mặc hiện giờ chỉ có viên Đại Đông Châu thôi. Hàng tốt a. phần đông ở bên trong Vân Tiểu Mặc sưu tầm, còn không có viên đông châu lớn như vậy. Ha ha, cái này nữa là đủ. Vẻ mặt Long Vũ Đình buồn bực, còn chưa thấy qua người không theo như lẽ thường như vậy. Quỷ tham tiền, chúng ta đi. Đợi bốn người Long Vũ Đình sau khi rời đi, Sở Thiếu Dương lo lắng mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi thực theo chân bọn họ tỉ thí a? Nghe nói trong Long gia huyết mạch, nhiều ít đều có được thiên phú luyện khí sư, cho nên mỗi một thời đại, chính giữa đều sẽ xuất hiện vài cái luyện khí sư vĩ đại. Long gia đối với luyện khí sư huấn luyện rất là coi trọng, từ nhỏ liền đối với bọn họ tiến hành dạy kiến thức cơ bản của luyện khí, chúng ta là căn bản không có cách nào theo chân bọn họ so sánh. Không tin, ngươi có thể hỏi Long Vũ Hiên, hắn là người Long gia, nhất định biết rõ thực lực của bọn hắn. Long Vũ Hiên gật gật đầu, ừ, Thiếu Dương nói không sai a. Long Vũ Đình là người có thiên phú luyện khí tốt nhất trong mấy người chúng ta. Hắn thuộc tính hỏa dung hợp lực, tinh thần lực cùng linh hồn lực đẳng cấp thiên phú, đều là cấp 9, rất lợi hại. Mà ngay cả gia chủ đều cho rằng hắn sẽ trở thành luyện khí sư xuất sắc nhất Long gia từ trước tới nay. Ngốc, bất quá là cấp 9 thôi, không có cái gì to lớn. Tiểu Mặc Mặc vẫn là siêu cửu cấp. Tiểu Bạch kiên trì ủng hộ Vân Tiểu Mặc. Siêu cửu cấp, làm sao có thể? Long Vũ Hiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thật là siêu cửu cấp. Bởi vì ba quả cầu khảo thí toàn bộ đều nổ. Sở Thiếu Dương lắc lắc tóc trên trán, đã thấy nhưng không thể trách. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có cái gì không được. Vân Tiểu Mặc khiêm tốn cười cười, nhếch miệng nói, à, nếu quả thật muốn tỉ thí, ta đây phải tranh thủ nhiều thời gian chuẩn bị một chút mới được. Ta không đi chơi, ta muốn trở về phòng ôn tập công khóa, Đại Đông Châu nhất định là của ta. Chúng ta đây cùng ngươi cùng ôn tập a. Hai người Long Vũ Hiên cùng Sở Thiếu Dương cũng đi theo vào phòng, ai cũng không muốn Vân Tiểu Mặc thua bởi đối phương. Nói về vài người Vân Khê ngày đêm kiêm trình, rốt cục tới gần Côn Luân Tiên Cảnh. Cách Côn Luân Tiên Cảnh không xa, là một mảnh sương mù lượn lờ rừng rậm. Người bình thường vào phiến rừng rậm này, thường thường đều sẽ lạc phương hướng. Có thể nói, chính thức có thể đến Côn Luân Tiên Cảnh người ít càng ít. Khi vài người Vân Khê lúc tới khu rừng rậm này, phát hiện chính giữa rừng rậm có không ít thân ảnh ẩn hiện, nhiều đội nhân mã, đều mặc riêng trang phục thống nhất của mình, như là có tổ chức mà đến. Chiến Thiên Dực nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng, cho Vân Khê vài phần giới thiệu nói, những người bên trái chúng ta đều là đệ tử Tử Điêu Học Viện, những người bên phải là đệ tử Hạc Tiên Học Viện. Hai học viện bọn họ ở trên bảng xếp hạng đứng thứ 8 cùng thứ 9, xếp trước Vạn Hoàng Học Viện chúng ta. Chú ý tới người cầm đầu bọn họ sao? Hai người này đều là cao thủ huyền tôn nhị phẩm, chỉ không biết hai người bọn họ cách lần thi đấu đó, huyền giai đến tột cùng có tấn chức hay không? Bọn họ như thế nào cũng tới Côn Luân Tiên Cảnh, chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm tinh thạch mà đến? Vân Khê nhíu mày nói, chúng ta có thể nghĩ đến dùng tinh thạch để thăng huyền giai, bọn họ nhất định cũng có thể nghĩ đến, tin tưởng không chỉ hai cái học viện này, đệ tử vài học viện khác cũng sẽ lần lượt xuất hiện ở trong này. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, chớ để những người này đoạt tiên cơ. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén quét khắp mỗi một đội ngũ trong rừng rậm, trong nội tâm liền bắt đầu có tính toán. Khi hắn quan sát những người khác, vài đội ngũ nhân mã khác cũng quan sát bọn họ. Vài tên đệ tử Tử Điêu Học Viện trầm thấp nghị luận. Đây không phải là đệ nhất cao thủ Chiến Thiên Dực của Vạn Hoàng Học Viện sao? Hắn cùng mấy người kia ở cùng một chỗ là ai? Sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Vạn Hoàng Học Viện cao thủ chính thức có thể kể đến, ngoại trừ Chiến Thiên Dực cùng Mạc Tam Thiếu, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không đủ gây sợ hãi. Ngược lại cao thủ Hạc Tiên Học Viện càng thêm đáng giá chú ý, nghe nói ở giữa bọn họ đã có người tấn thăng đến cảnh giới huyền tôn tam phẩm, chính là kình địch chúng ta. Các học sinh Hạc Tiên Học Viện đã trầm thấp nghị luận, ủa, đây không phải là Chiến Thiên Dực Vạn Hoàng Học Viện sao? Khí tức trên thân hắn tựa hồ so với từ trước càng cường đại hơn, còn có mấy người bên cạnh hắn, cũng là thâm tàng bất lộ, khó lường a. Đại sư tỷ, bọn họ lợi hại như vậy sao? Càng lợi hại, Vạn Hoàng học viện cũng là cùng ngồi ghế hạng bét, như thế nào theo Hạc Tiên học viện chúng ta so sánh? Đại sư tỷ hiện tại đã tấn chức huyền tôn tam phẩm, chính là đệ nhất cao thủ Hạc Tiên học viện chúng ta. Nếu là lần này có thể ở Côn Luân tiên cảnh tìm kiếm được tinh thạch phẩm cấp cao, làm thực lực đoàn người tấn chức mạnh hơn, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, thậm chí có thể cùng Thanh Lân học viện phân cao thấp. Chúng ta còn có cái gì đáng lo? Nông cạn, cách nhau 3 năm, thực lực của chúng ta tăng lên, thực lực những người khác cũng đồng dạng tăng lên. Ngươi nếu là tiếp tục dựa theo thực lực 3 năm trước đây đến bình phán thực lực giữa các học viện, như vậy Hạc Tiên học viện chúng ta thua không thể nghi ngờ. Ít nhất trong mắt của ta, thực lực của Chiến Thiên Dực cũng đã siêu việt hơn ta. Đi, tiến lên đi theo bọn họ chào hỏi. Thêm địch, không bằng thêm bạn. Hôm nay học viện đi vào Côn Luân tiên cảnh không ít, chúng ta kết một cái đồng minh, liền nhiều thêm một phần cơ hội. Hoàng y nữ tử ánh mắt chớp lên, xẹt qua tia sáng cơ trí, nàng phất phất tay, liền dẫn vài đồng bạn đi về phía đám người Chiến Thiên Dực. Đại ca, bọn họ hướng chúng ta đi đến đây. Vân Khê nhìn Hoàng y nữ tử dẫn đầu đi tới, tinh tế dò xét, cô gái này tướng mạo bình thường, tuổi trên dưới 30, giơ tay nhấc chân đều có một cổ anh khí, ánh mắt trầm tĩnh, vững vàng, làm cho người ta cảm giác được nàng khí chàng cường đại, không dám coi thường. Chiến Thiên Dực hạ giọng nói, người này tên là Hoàng Anh, chính là đệ nhất cao thủ của Hạc Tiên học viện, làm người hào sảng hiệp nghĩa, đáng giá kết giao. A, khó được nghe đại ca thừa nhận một người, Vân Khê không khỏi đối với vị tên là Hoàng Anh nữ tử này càng thêm hiếu kỳ. Trong lúc suy tư, Chiến Thiên Dực dắt vai của nàng, tiến lên cùng Hoàng Anh chào hỏi. Chiến huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hoàng cô nương, hai người đều là người hào sảng, một ánh mắt, liền hiểu ý nhau. Chiến huynh, mấy vị này là... Hoàng Anh rất nhanh chuyển rời chú ý đến trên người mấy người Vân Khê, nàng tia nhìn tinh duệ đảo qua từng cái, vẻ kinh ngạc, càng ngày càng đậm. Nhất là lúc khi nàng nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, nàng liền thật sâu cảm thấy trên người hắn khí tức cường đại, không ngừng so với nàng mạnh hơn rất nhiều, thậm chí lấn át Chiến Thiên Dực. Đáy lòng của nàng khiếp sợ, Vạn Hoàng học viện rõ ràng thoáng cái ra hai gã cao thủ đã ngoài huyền tôn tam phẩm, lông mày nàng nhăn lại, cảm giác nguy cơ càng đậm. Nguyên bản Hạc Tiên học viện cùng Vạn Hoàng học viện cũng chỉ đều ở trên bảng xếp hạng, trong 10 đại học viện đồng dạng cùng ngồi ghế hạng bét, bị học viện khác xem thường, cũng là bởi vì cái này, Hoàng Anh dùng thời gian 3 năm, rốt cục đột phá cảnh giới huyền tôn tam phẩm. Vốn tưởng rằng lần này tất nhiên có thể ở trong trận đấu võ thi triển khát vọng, làm Hạc Tiên học viện đứng cao hơn một tầng, ai ngờ hôm nay gặp được cao thủ Vạn Hoàng học viện, thoáng cái liền đem lòng tự tin nàng thật vất vả xây nên đè ép xuống. Xem ra nàng vẫn là quá mức lạc quan, theo như lời nàng, nàng tăng lên, cao thủ cũng tăng lên. Lúc này không giống ngày xưa, tấn chức huyền tôn tam phẩm sớm đã không còn là việc gì khó. Hoàng Anh khe khẽ thở dài, nghiêm mặt nói, Chiến huynh có thể giới thiệu cho ta mấy vị cao thủ khác không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 87, quá vũ nhục thú thú. Cảm giác được Hoàng Anh tìm tòi nghiên cứu, còn chưa chờ Chiến Thiên Dực mở miệng, Vân Khê liền đoạt trước một bước nói, Hoàng cô nương, nghe danh đã lâu, ta là muội muội của đại ca, đi theo đại ca tới Côn Luân tiên cảnh học thêm kiến thức thôi. Vị này chính là phu quân của ta, chúng ta đều vừa mới tiến vào Vạn Hoàng học viện không lâu, vẫn là tân sinh, nguyên lai là muội muội Chiến huynh. Các ngươi thật sự chỉ là đệ tử tân nhập môn. Hoàng Anh nghi hoặc, chẳng lẽ cảm giác của nàng sai rồi. Lúc này, bọn người Long Thiên Tuyệt riêng phần mình thu liễm khí tức, cho nên hắn cũng vô pháp điều tra đi ra. Nàng lắc đầu, có lẽ thật sự là chính mình đang nghi. Thực lực Vạn Hoàng học viện đứng hàng thứ 10 trong đại học viện, lại nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy. Chiến huynh, đường đi Côn Luân tiên cảnh nguy nan, trong đó có không ít yêu thú cấp cao ẩn hiện, chúng ta không bằng kết bạn đồng hành, cũng tiện cho việc giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Anh là người hết sức cẩn thận, trong nội tâm phàm là còn có nghi kỵ, nàng đều mong hiểu nhất thanh nhị sở. Chiến Thiên Dực chuyển mi, nhìn về phía Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi đang mang thai, không có phương tiện đi xa, ta định mang theo nàng đi dạo gần đây thôi. Đại ca các ngươi cứ tiến vào, không cần để ý chúng ta. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, ánh mắt cao nhã, phảng phất giống như băng tuyết trên đỉnh núi không thể leo tới. Nhưng mà chỉ có hiểu rõ người của hắn, mới biết được đáy lòng hắn rốt cuộc tại đánh cái gì chủ ý. Ừ, cục cưng động. Vân Khê giống như phối hợp sờ lên bụng của mình. Long Thiên Tuyệt đau lòng vuốt ve bụng của nàng, giọng điệu chăm chú nói, cục cưng thực không nghe lời. Không cho phép khi dễ mẫu thân con. Tiểu Phượng Hoàng ở đầu vai Vân Khê run lên, lông vũ trên người đều sắp rơi xuống vì lạnh. Thân phận phụ nữ có thai, đủ để bỏ đi bất luận cái gì nghi kỵ của đối phương. Học viện nào sẽ mạo hiểm như thế, phái một cái phụ nữ có thai đi dự thi. Mà Long Thiên Tuyệt lựa chọn làm bạn cùng nàng, liền không có cơ hội theo chân bọn họ tranh đoạt linh thạch. Cho dù hắn thật sự là cao thủ huyền tôn tam phẩm, ngang nhau phẩm giai, không có linh thạch làm bổ sung, thực lực vẫn như cũ là dừng lại tại nguyên chỗ. Hoàng Anh lúc này khẽ nhẹ nhàng thở ra, trước mắt, nàng cần chằm chằm chú ý, cũng chỉ có Chiến Thiên Dực, nàng rất muốn nhìn một chút, giữa hắn và nàng thực lực đến tột cùng là kém bao nhiêu. Chiến huynh, đã là như thế, chúng ta đây đi trước a. Được, mời. Chiến Thiên Dực quay đầu, cùng Vân Khê, Long Thiên Tuyệt hai người trao đổi cái ánh mắt, liền dẫn Độc Cô Mưu cùng Già Hàn Nhật hai người tiếp tục xâm nhập rừng rậm. Rất xa, vài tên đệ tử của Tử Điêu Học Viện thấy vậy, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Tuy nói Hạc Tiên Học Viện cùng Vạn Hoàng Học Viện đều là hạng chót của bảng xếp hạng, nhưng nếu như hai học viện liên thủ tìm kiếm linh thạch, như vậy bọn họ còn có thể chiếm được gì? Không được, phải theo sát bọn hắn, tùy thời chú ý động tĩnh của họ. Nghĩ thế, vài tên đệ tử cũng cất bước đi theo. Vân Khê dần dần thu hồi ánh mắt, nhìn xem mọi người hai học viện đi theo Chiến Thiên Dực rời đi. Nàng nhếch môi một chút, tốt lắm, hiện tại mọi người đã đi, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thiên Tuyệt ngước lên cái cằm trơn bóng xinh đẹp, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một mảnh vải vóc hơi có vẻ cổ xưa, cầm trong tay cua cua, chúng ta trên tay có địa đồ, chiếu theo lộ tuyến trên bản đồ mà đi, chắc là không sai rồi. Nhìn trong tay hắn bỗng nhô ra một tấm vải, Vân Khê hí mắt cười cười, công phu mượn gió bẻ măng của chàng, càng ngày càng cao. Long Thiên Tuyệt làm bộ ho khan, mặt không đỏ hơi thở không gấp, là mượn, sau này gặp lại bọn hắn, nhất định trả lại. Chờ ngươi trả cho bọn hắn, rau cúc đều đã vàng. Vân Khê mím môi cười, giơ tay, lấy ra địa đồ trong tay hắn, chậm rãi nghiên cứu. Xem nè, ở đây tổng cộng có 3 đường đi thông Côn Luân Tiên Cảnh, mỗi một con đường đều không có giống nhau. Bọn họ lựa chọn hướng đông là con đường này, tất nhiên địa thế bằng phẳng nhất. Bất quá ta tin tưởng kỳ ngộ cũng là nhỏ nhất, bởi vì nhiều người đi, bất luận cái thứ tốt gì từ lâu đã bị đoạt sạch. Chúng ta nên chọn một con đường riêng mà đi, liền chọn đường khó khăn nhất hẻo lánh nhất đi, nói không chừng có thể có kỳ ngộ đặc thù. Vân Khê phân tích nói, không sai, ta theo thư tịch trong tàng thư các đọc qua biết được, trong Côn Luân Tiên Cảnh ngoại trừ có được linh thạch bên ngoài, còn có vô số yêu thú cấp cao, chúng nó thường dùng linh thạch tu luyện, thực lực muốn vượt hơn yêu thú bình thường, có chút quá mức, thậm chí đã tu luyện thành tinh, trở thành thần thú tồn tại bình thường, chúng nó có lẽ so với linh thạch càng thêm hấp dẫn người. Long Thiên Tuyệt ánh mắt phát sáng chớp động, tiếp tục nói, đừng quên, tàn hoa bí lục đệ tứ trọng chính là thôn phệ thuật. Bất luận người hay thù, chỉ cần trong cơ thể hắn có được huyền khí, liền có thể cho chúng ta dùng thôn phệ thuật hút lấy, chuyển hóa làm huyền khí chúng ta. Thôn phệ thuật, chẳng đã bắt đầu tu luyện tầng thứ tư thuật pháp thôn phệ thuật rồi. Vân Khê kinh hỉ, trước mắt nàng còn đang lĩnh ngộ tầng thứ ba khuy tham thuật. Mà hắn lại đã bắt đầu tu luyện tầng thứ tư, chênh lệch như thế, làm cho nàng có chút ít cảm thán. Không biết là hắn tiến độ quá nhanh, hay mình tiến bộ quá chậm. Kỳ thật khuy tham thuật cùng thôn phệ thuật là hỗ trợ lẫn nhau, trước khi hút lấy huyền khí đối phương, nàng phải dò xét tinh tường thuộc tính huyền khí đối phương. Nếu là tương dung, thì không còn gì tốt hơn. Nếu là không liên quan, thì thôn phệ ngược lại sẽ hại lại mình. Cho nên trước khi sử dụng thôn phệ thuật, phải biết rõ ràng thuộc tính huyền khí đối phương, để tránh tự thương hại bản thân. Thì ra là thế, có lẽ ta cũng có thể thử một chút. Vân Khê nói, chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ có thể cùng đại ca cùng một chỗ đến Côn Luân Tiên Cảnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn vào trong mắt đối phương hiện lên tia vui vẻ, ngầm hiểu nhau. Chính giữa cánh rừng rậm rạp đẫy giấy trong gai, chợt có dấu chân khéo léo giao thoa. Men theo dấu chân này, có thể chứng kiến trong bụi cỏ sum xuê phía trước, có hai cái thân ảnh mảnh khảnh tại sâu bên trong lay động. Tiếng nói chuyện rất nhỏ, theo trong bụi cỏ truyền ra. Tiểu thư, chúng nó cũng sắp tiến vào bẫy dập, chúng ta rất nhanh sẽ thành công. Trong thanh âm rõ ràng hưng phấn, đừng cãi, chú ý đừng hù dọa chạy bọn nó. Các, rõ ràng thoáng cái đã tới hai đầu tam giác thú trung giai. Chúng ta lần này lợi nhuận bắt nó, nhất định có thể bán được giá tốt. Thanh âm mặc dù đè nén, nhưng vẫn là khó nén nồng đậm hưng phấn trong đó. Theo trước mắt các nàng nhìn phía trước, chỉ thấy hai đầu yêu thú quái dị từng bước một đến gần khu vực do lá rụng chảy mà thành. Chính giữa khu vực bày đặt một con heo rừng, cổ của nó đang chảy huyết, vết máu chưa khô, tứ chi còn đang run rẩy, như là vừa mới chết không lâu. Đối với lưỡng trích yêu thú mà nói, vật này tương đương với mỹ vị mới lạ, cho nên mới hấp dẫn chúng nó tới. Cái này hai con yêu thú đầu tam giác, lông xanh bụng trắng, cước đạp xích diễm, hai mắt màu xanh, nhìn chằm chằm miếng mồi đó, đồng thời tinh tế quan sát đến bốn phía. Đi phía trước một bước, xa hơn trước một bước. Chủ tớ nấp mình ở trong bụi cỏ kích động nhìn xem hai tam giác thú từng bước một tới gần các nàng thiết kế bẫy dập, tâm đều nhanh nâng lên cổ họng. Một con tam giác thú đang đi ở đằng trước một chân bước vào phạm vi bẫy dập, một thanh âm kích động liền khó có thể ức chế hô lên, vào, tiểu thư vào, ngươi nói ai vào. Bằng một tiếng giòn vang, tiểu nha hoàn lúc này liền đã trúng cái đập vào đầu, ủy khuất quát miệng là tam giác thú vào, nhanh, một con khác đã chạy, mau đuổi theo. Tiếng nói rơi, hai bóng người theo trong bụi cỏ nhanh chóng chui ra, hướng một phía tam giác thú khác vẫn còn không rơi vào bẫy dập đuổi theo. Xa xa, còn có thể nghe được chủ tớ tiếng quát tháo kích động, ngao ngao tam giác thú rơi vào bẫy dập phẫn nộ rít gào, lưới tơ vàng đem nó bao vây trong đó, càng giãy giụa, lưới tơ vàng thu được càng chặt. Nó cơ hồ muốn thở không nổi, thân thể cao lớn ngay tại chỗ lăn lộn, ngoại trừ phẫn nộ rít gào ra nó rất bất lực. Lúc này, có một nam một nữ đúng lúc đi qua chỗ này, chứng kiến tam giác thú bị lưới tơ vàng bao phủ, nữ tử ồ lên một tiếng, tiếp theo liền nói, hôm nay vận khí không khỏi thật tốt quá a. Nói cái gì đến cái gì, thiệt linh thiên, cho ta xem, đó là yêu thú gì. Người tới không phải người khác, đúng là Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt. Vân Khê ngồi chồm hổm, cầm chuôi kiếm hướng trên người tam giác thú chọc, khiêu mi nói, nó đến tột cùng là cái quái gì? Ta như thế nào cho tới bây giờ còn chưa thấy qua cái giống yêu thú này? Thật xấu, thật xấu. Mắt của Tiểu Phượng Phượng bị ô nhiễm. Tiểu Phượng Hoàng phe phẩy cánh, che lên hai mắt của mình, vẻ mặt ghét bỏ. Ngao ngao tam giác thú càng tức giận hơn, lại còn nói hắn xấu, quá vũ nhục. Long Thiên Tuyệt không biết từ nơi này biến ra một quyển sách cổ cũ, đọc qua vài trang, rồi gật đầu nói, đây là tam giác thú trong sách chỗ miêu tả, cái yêu thú này ngoại trừ bên ngoài xấu vô cùng, thải ra vĩ khí cũng là mùi hôi ngập trời. Theo ta thấy, tam giác thú ngoại trừ xấu có thể hù chết người cùng mùi thối có thể xông chết người. Liền cái gì cũng không có. Ngao ngao ngao, ô tam giác thú bị triệt để đả kích. Đây là người nào cùng loài thú nào a? Sao một cái so với một cái càng độc miệng hơn thế? Bất quá, Long Thiên Tuyệt tiếng nói vừa chuyển, hai tay khép lại sách, một đôi tụ mắt sáng rực đột nhiên nhìn thẳng tam giác thú, mím môi nói, ta xem đầu tam giác thú này tu luyện đẳng cấp coi như tạm được, không bằng mượn nó làm thí nghiệm, thử thôn phệ thuật một cái.